Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 92 gạch dưới 2, u oán tinh linh. Góc truyện audio.com. Bên ngoài mấy chục cây em đỉnh núi, tinh linh nữ trưởng lão bản thể như trước dừng lại ở tại chỗ. Lực lượng kinh khủng kia cũng lao thẳng đến nàng tập trung. Nàng không chỗ có thể trốn. Nàng biểu tình quấn quýt. Lâm Y cho ra ba cái tuyển trạch cũng không thể để cho nàng thỏa mãn. Nàng chỉ muốn hòa bình cùng tồn tại. Nhưng Lâm Y cũng không cho nàng cái này cơ hội. Chẳng lẽ là sợ nàng tinh linh bộ lạc uy hiếp được thiên sứ thành bảo. Nàng dãy dụa hồi lâu. Cuối cùng chấn động lực lượng tinh thần. Mượn ở vào thiên sứ thành bảo đại sảnh tinh thần năng lượng thể. Truyền lại ý của nàng. Ta tuyển trạch cái thứ hai. Tinh linh nữ trưởng lão hít sâu một hơi. Nói ra, ta sẽ hạ lệnh bộ lạc con dân. Chuẩn bị đi xa, rút lui khỏi khu vực này. Thậm chí là ly khai u ám xâm lâm. Đi trước những khu vực khác bắt đầu cuộc sống mới. Đến mức bộ lạc vật tư, có thể giao cho ngươi. Sự lựa chọn này đồng dạng gian nan. Dù sao nàng tinh linh bộ lạc đã tại nơi đây sinh sống mấy trăm năm. Tinh linh cũng từ trước đây mấy cái. Phát triển đến rồi hôm nay 5000 có thừa. Cứ như vậy bị ép ly khai có thể phồn diễn sinh sống địa phương. Nàng rất không cam tâm. Thế nhưng so sánh với lựa chọn thứ nhất cùng lựa chọn thứ ba. Đi đường này mới là tốt nhất. Lâm Y hơi lộ ra kinh ngạc nhìn nàng. Cái này tinh linh nữ, trưởng lão, không tranh tức giận nhất thời, cầm được thì cũng buông được, rất có quyết đoán, là một nhân tài. Lâm Y nói ra, ngươi đã thương ta thuộc hạ, cần phải bồi thường. Tinh linh nữ, trưởng lão trợn mắt nói, nàng nỗ lực lẻn vào ta tinh linh bộ lạc bảo khố. Ta chỉ là đưa nàng đẩy lùi, cũng không có ác ý đưa nàng đả thương, chỉ là một cảnh cáo. Quảng cáo, Lâm Y nói ra, tóm lại là bởi vì ngươi mà thụ thương. Trong đại sảnh, tử vong thiên sứ Irene yên lặng cúi thấp đầu. Rất cảm động, cũng rất tự trách. Nếu như thực lực của nàng cường thịnh trở lại một ít. Đi vào vương giai, tinh linh nữ trưởng lão lại làm sao có khả năng phát hiện tại trong hư không qua lại nàng. Nếu nàng đi vào thánh giai. Kích sát tinh linh nữ trưởng lão càng là dễ như trở bàn tay. Tóm lại, là thực lực quá yếu. Irene thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải cố gắng hết sức đem giai vị đề thăng đi lên. Không cho chủ vì nàng lo lắng. Đi, tinh linh nữ trưởng lão cắn răng. Nàng không muốn cùng Lâm Y tranh chấp cái này vấn đề nhỏ. Ta cho ngươi 1000 miếng tiền vàng đế quốc. Dùng để bồi thường ngươi thuộc hạ. Lâm Y nói ra. Chấm, kim tệ ta không cần. Tinh linh nữ trưởng lão nói ra. Ta tinh linh đế quốc chế tạo kim tệ. Ở khu vực trung tâm phi thường chân quý. Giá trị cực cao. Giống như là nhân loại tiền vàng đế quốc gấp 3. 1000 miếng tinh linh kim tệ. Có thể ở thế giới loài người mua một cái nam tước tước vị. Cộng thêm quý tộc lãnh địa. Lâm Y liếc nhìn nàng một cái. Người đối với u ám xâm lâm thế giới bên ngoài hiểu rất rõ. Tinh linh nữ trưởng lão nói ra. Ngẫu nhiên sẽ có nhân loại thế giới thương nhân. Mạo hiểm giả tiến nhập u ám xâm lâm. Ta là từ bọn họ nơi đó ép hỏi. Nghe được tin tức. Kim tệ đối với ta vô dụng. Lâm Y không có chú ý tinh linh nữ trưởng lão lời nói bậy bạ. Kim tệ đối với hắn xác thực vô dụng, chí ít bây giờ là không cần phải. Không đợi tinh linh nữ trưởng lão mở miệng, Lâm Y lần thứ hai nói ra, đem các ngươi bộ lạc tinh linh mẫu thụ lưu lại, ta sẽ chiếu cố thật tốt nó. Tinh linh nữ trưởng lão nghe lời này một cái, khuôn mặt đều tái rồi. Tinh linh mẫu thụ, đây chính là các nàng tinh linh bộ lạc truyền thừa sinh sôi căn cơ. Mất đi tinh linh mẫu thụ, các nàng bộ lạc liền sẽ không còn có tân sinh tiểu tinh linh xuất hiện. Huống chi, viên kia tinh linh mẫu thụ đối với các nàng bộ lạc tinh linh mà nói, còn có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Cho dù chết, các nàng cũng sẽ không bỏ rơi. Điều đó không có khả năng. Tinh linh nữ trưởng lão cả giận nói. Vì bảo hộ tinh linh mẫu thụ, chúng ta tình nguyện khai chiến. Là sao? Kèm theo Lâm Y chính là lời nói. Một đạo không gì sánh được chùm sáng rực rỡ xuyên thấu tầng mây dày đặc. Từ trên trời giáng xuống. Oanh, trong nháy mắt, mặt đất chấn động. Viễn phương phía chân trời. Một tòa cao tới mấy ngàn thước đại sơn bị chùm tia sáng bắn trúng. Trực tiếp vỡ nát. Không biết bao nhiêu đá lớn băng tán. Lại không biết có bao nhiêu sinh linh trong nháy mắt này tiêu vong. Loại lực lượng này đã vượt qua thánh giai. Vượt qua bán thần. Cho dù thiên sứ thành bảo cách xa hơn 10 cây em. Cũng vẫn ở chỗ cũ nó dưới ảnh hưởng phát sinh rung động. Quảng cáo. Thẳng đến thật lâu. Rung động mới. Chỉ có. Đình chỉ. Mà tinh linh nữ trưởng lão tinh thần năng lượng thể. Ở chùm tia sáng thời điểm công kích đồng thời tiêu tán. Lâm Y vẫn chưa lên tiếng. Trong phòng khách tiểu thiên sứ nhóm cũng cung kính đứng. Rốt cuộc, một đạo thân ảnh hạ xuống lần nữa ở đại sảnh. Rõ ràng là cái kia vị tinh linh nữ trưởng lão. Nàng cực mỹ gò má lúc này biến đến dị thường tái nhợt. Cứ việc chỉ là tinh thần năng lượng thể. Nhưng nàng hoảng sợ thế giới nội tâm vẫn là triển hiện ra. Nàng hoảng sợ nhìn Lâm Y, chùm sáng kia lực lượng. Hoàn toàn vượt qua thánh giai. Bên ngoài tản mát ra uy áp. Thậm chí cho cảm giác của nàng so với bán thần đều muốn khủng bố. Bước vào chân thần tầng thứ. May mắn là, chùm sáng kia cũng không có tranh đối nàng. Mà là phá hủy khoảng cách nàng khoảng chừng bên ngoài 10 cây em một tòa núi lớn. Người trước mắt này loại. Rõ ràng cho thấy ở hướng nàng thị uy. Đồng thời cũng là cho nàng một cái cảnh cáo. Lâm Y đầu ngón tay. Gõ nhẹ vương tọa tay vịn. Phát ra tiếng nhẹ. Vang lên. Hắn không nói gì. Thế nhưng cho tinh linh nữ trưởng lão áp lực so với vừa rồi càng lớn. Để cho nàng càng lộ vẻ thất kinh. Tinh linh nữ trưởng lão rất rõ ràng. Sáng cái kia chủng cấp bậc lực lượng nhất hàng lâm đến nàng tinh linh bộ lạc. Bộ lạc mấy ngàn tinh linh đem không ai sống sót. Cho dù là tinh linh mẫu thụ cũng không đỡ được. Sẽ bị đánh thành mảnh nhỏ. Bởi vì, đó là thần minh cấp bậc lực lượng. Không nên xuất hiện ở u ám xâm lâm. Tinh linh nữ trưởng lão hấp khí nói. Thần minh không thể hàng lâm ở khu vực trung tâm trở ra thế giới. Người phá hủy vạn tộc hiệp nghị. Phá vỡ quy tắc. Bị vị diện pháp tắc chế tài. Cách chương.